Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 thấy mụ mụ cùng làm tốt sự. Hạng Vân độc vì A Kiều lập mồ, chỉ có hắn biết lai lịch của nàng, chỉ có hắn chân chính biết nàng là ai. Hạng Vân độc ở ký ức hồi phục lúc sau liền bắt đầu tìm về Trần A Kiều hết thảy. Hắn cho rằng có thể nhìn đến càng nhiều có quan hệ với nàng đồ vật. Chính là không có, nàng chỉ là sách sử thượng hai hàng tự mà thôi. Nàng liền mộ cũng không có. Chỉ cần nghĩ đến nàng nghìn năm qua không người hiến tế. Muốn cùng dã quỷ tranh hương nến, Hạng Vân độc ngực tựa như bị người thật mạnh lôi một quyền. Hắn đối nàng hứa hẹn quá, nếu nàng đã chết, cho nàng lập mồ. Chọn lựa một cái phong cảnh tốt địa phương, mua cái này hợp táng mộ, ở mộ trước loại hợp hoan thụ, thanh minh ngày rằm đều tới cấp nàng hóa vàng mã, bồi nàng ngồi trong chốc lát, nói cho nàng không cần sốt ruột, chờ trăm năm sau, hắn liền sẽ đi làm bạn nàng. Hạng Vân độc còn tưởng cấp A Kiều quá minh thọ, nhưng liền nàng sinh nhật đều không có ghi lại, hắn khi đó mới hối hận, nàng có nhiều chuyện như vậy. Hắn còn không biết, hắn vì cái gì không cẩn thận hỏi một câu đâu. Hàng năm hợp hoan hoa khai thời điểm, màu hồng nhạt hoa liền khai nở khắp thụ, khai đến tinh tế nhung nhung, phong quá liền lạc đầy đất, sáng sớm thụ cánh mở ra, ban đêm diệp cánh giao hạp, bồi tấm bia đá năm năm nhiều. A Kiều đem vùi đầu ở Hạng Vân độc trong lòng ngực. Hạng Vân độc cầm tay nàng, đẩy làm gì? Đêm này khối trên bia tự miêu hắc, về sau tổng có thể sử dụng thượng. A Kiều vang dội hít hít cái mũi. Hạng Vân độc từ trong bao lấy ra sơn đen bút, hắn ngồi xổm mộ trước, một bút đem A Kiều tên họ đồ hắc. A Kiều vừa nhấc đầu, liền thấy thủ mộ lão nhân xách theo cây chổi đứng ở lối đi nhỏ khẩu nhìn bọn họ. Hắn biết này khối bia là người nam nhân này lập, xem Hạng Vân độc ánh mắt tựa như xem người điên. Này khối hợp táng mộ mộ bia ở viên khu rất có danh khí. Đảo không phải bởi vì khu vực quý nhất, mà là này khối trên bia mặt không có sinh năm, chỉ có chết năm còn ở hơn 2.000 năm trước, kia nhưng đều công nguyên trước. Bí mật này một bị phát hiện mộ khu nội liền truyền khai. Cảm thấy cái này lập bia nam nhân là cái biến thái. Cụ ông nhìn nửa đời người mộ viên, cũng chưa gặp qua như vậy chuyện cổ quái nhi. Ôm trách móc ngàn vạn không thể hỏi bảo mệnh pháp tác. Mặc kệ Hạng Vân độc làm gì, hắn đều không hỏi, nhưng Hạng Vân độc tới quá cần mẫn. Mỗi tháng luôn có một lần, phùng tiết ăn tết lại đến một lần. Lễ tình nhân thời điểm còn phải cho mộ người trong mang một phen hoa hồng. Lửa đỏ hoa hồng, bãi ở tấm bia đá ở giữa. Còn có một cái tình yêu hình tiểu bánh kem, điểm thượng một chi hương. Bồi tốt nhất trong chốc lát, chờ hương điểm xong rồi, hắn liền sẽ đem bánh kem ăn luôn một nửa, quá thấm người, hôm nay vừa thấy hắn thế nhưng còn mang theo cái như vậy xinh đẹp cô nương tới. Cụ ông rất muốn nói cho A Kiều, cái này nam biến thái, cách hắn xa một chút hảo, liền nghe thấy A Kiều hỏi, không sai biệt lắm là đến nơi, dù sao ta cũng không so đo. Tổng còn phải lại nằm xuống đi sao, cụ ông gắt gao nắm điều chổi. Mắt nhìn thẳng hạ thêm đá, vừa đi một bên mặc niệm ta cái gì cũng không phát hiện. Ta cái gì cũng không phát hiện, Hạng Vân độc miêu hảo tấm bia đá. Cầm A Kiều tay, từ đỉnh núi bước chậm đi xuống. Sắc trời gần hoàng hôn, từ nơi này nhìn ra đi, đầy trời đều là mây tía, xa xa còn có thể thấy giang lưu. Là hắn có thể tìm được phong cảnh tốt nhất mộ viên. A Kiều câu lấy hắn cánh tay. Đối này lần đầu tiên hẹn hò thập phần vừa lòng. Đi tới cửa thời điểm. Hạng Vân độc đem mang đến thuốc lá đưa đến cụ ông giá trị ban thất đi. Về sau ngắn hạn khả năng liền sẽ không tới. Phiền toái ngài, chăm sóc kia hai viên thụ trừ bỏ thuốc lá còn có một cái bao lì xì. Cụ ông cũng không dám nói tiếp. Tiếp nhận thuốc lá gật gật đầu, xấu hổ cười một cái. A Kiều đứng ở Hạng Vân độc bên người, hướng phòng trực ban nhìn thoáng qua. Này gian nhà ở còn tính rộng mở, ăn cơm ngủ đều ở chỗ này. hơi mỏng một chương giường ván gỗ. Mép giường ngồi cái tuổi trẻ nữ nhân. A Kiều chớp chớp mắt, kia nữ quỷ ngẩng đầu lên, đối nàng cười cười, trên tường treo cụ ông tuổi trẻ khi kết hôn chiếu. Nữ quỷ cùng tân nương tử lớn lên giống nhau như đúc. Chờ hai người đi ra mộ viên, cụ ông mới dám ló đầu ra đi, xem hai người ở hoàng hôn hạ kéo tay, quay đầu lại đối chiếu phiến nói chuyện. Thật là một đôi quái nhân, A Kiều cầm Hạng Vân độc tay. Ngọt ngào kề tại hắn trên vai. Hai ngồi lên xe, hôn một chút, ngày mai, liền trông thấy ta mẹ đi, Hạng Vân độc cảm thấy việc này không thể lại kéo. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ gấp đến độ không được, cách hơn 10 phút liền cho hắn phát một đoạn trường giọng nói. Không còn nhìn thấy, nàng khả năng liền phải đến cửa nhà thủ chứ. A Kiều nhớ tới cô thố viết kịch bản, đem cái này chủ ý nói cho Hạng Vân độc, sở hữu pháp thuật đều có kỳ hạn. Liên tính nhất thời mê hoặc nàng, cũng sẽ có phát hiện chân tướng thời điểm mà ni, nói đến cùng thi thuật đối người vẫn là có thương. Tổn, nàng không nghĩ thương tổn Bạch Mỹ Lan. Hạng Vân độc đem A Kiều sau khi rời khỏi sự đơn giản nói một chút. Hắn không nghĩ gạt A Kiều, bao gồm Bạch Mỹ Lan làm hắn thân cận chuyện này. Ta mẹ là lo lắng ta, Hạng Vân độc sờ sờ A Kiều đầu. Cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ cảm thấy thực xin lỗi Bạch Mỹ Lan. Gạt nàng, không cho nàng biết, nếu A Kiều không trở lại, liền cả đời đều sẽ không giống mụ mụ hy vọng như vậy. Kết hôn sinh con, A Kiều hơi rầu miệng, nàng đương nhiên là không cao hứng, nhưng có thể lý giải. Vương Thị làm người ngẫu nhiên yểm trấn nàng, Bạch Mỹ Lan lại cho nàng điểm trường minh đăng, khóe miệng nàng buông lỏng. Nắm Hạng Vân độc lỗ tai, nếu là ta trở về, ngươi đã có người khác, ta đây liền vĩnh viễn đều không thấy ngươi, vĩnh viễn đều không cho hắn biết nàng còn sống. Hạng Vân độc ngực sậu nhảy, đột nhiên dừng xe, duỗi tay đem A Kiều vớt lại đây, gắt gao cô ở trong ngực, không được nói bậy, A Kiều chóp mũi đánh vào Hạng Vân độc cơ ngực thượng. Lần này đâm cho chóp mũi đều đau. Nàng vươn ra ngón tay đầu xoa một xoa, Kiều khóe miệng cười, cười trong chốc lát hắn còn không buông ra, A Kiều dùng khóe mắt dư quang trộm ngắm kính chiếu hậu. Thấy Hạng Vân độc nhắm mắt lại, bàn tay chế trụ nàng cái ót, loại này khẩn trương lo lắng bộ dáng, làm nàng toàn thân lửa nóng, nàng một ngụm cắn ở hắn cơ ngực thượng, đỏ mặt tiểu tiểu thanh yêu cầu. Về nhà, nhanh lên, Hạng Vân độc cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Lập tức nhận ra trên mặt nàng biểu tình, hắn tàn nhẫn toát A Kiều một ngụm, cột kỹ đai an toàn. Đi rồi, mãnh đến nhất dẫm chân ga, dùng nhanh nhất tốc độ khai ra, thấy Bạch Mỹ Lan ngày đó, ước ở một cái quán cà phê, A Kiều xuyên một cái váy trắng, có chút thấp thỏm chờ Bạch Mỹ Lan, nàng sớm đến, rất nhàm chán. Dương mắt quét một vòng, thấy một cái bình thường trang điểm trung niên nữ nhân, ngồi ở nàng đối diện ghế dài, quần áo bình thường, diện mạo bình thường, nhìn qua không có gì dẫn người chú ý địa phương, liền cùng trên đường đi ngang qua nhau người thường không khác nhau. Nhưng nàng đỉnh đầu vòng quanh một vòng mây đen, A Kiều chớp chớp mắt, nàng nhìn lén nữ nhân kia, muốn biết nàng là làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này. Như thế nào sẽ tích lũy nhiều như vậy đen đủi đâu? Lại nghiêm trọng một chút, nàng đã có thể muốn xúi quẩy. A Kiều thả ra thần thức, nghe lén nàng gọi điện thoại. Trung niên nữ nhân nắm di động. Đúng vậy, đối, ngươi nhanh lên đến, nhà gái đã tới rồi. Thượng WCD ta cùng nàng nói. Ngươi nguyên lai là tham gia quân ngũ, nữ nhân mặt mày hớn hở. Ngươi tận lực nói cao lớn thượng một chút. Nàng lại không thể đi bộ đội cha ngươi. Không nói như vậy, nhân gia đâu chịu cùng ngươi thân cận. A Kiều cái này minh bạch, đây là bang nhân lừa hôn. Thế nhân chỉ biết ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Kia trái lại đó là kết sai một cọc hôn, không bằng đi hủy đi 10 gian miếu. Như vậy tội nghiệp còn càng nhẹ một chút. Trung niên nữ nhân mỗi nói một chữ, trong miệng liền phun ra bao quanh hắc khí. Hắc khí ngưng tụ ở nàng đỉnh đầu không tiêu tan. A Kiều xoa xoa cánh tay. Này lại đi xuống, nàng liền ly thiên lôi đánh xuống kém không xa. Trung niên nữ nhân còn ở tiếp tục, như vậy cao bằng cấp lại xinh đẹp nữ hài tử, ta không đem ngươi nói rất đúng một chút, nàng như thế nào chịu thấy? Là, con gái một, các ngươi thật sự kết hôn, ngươi thiếu phấn đấu 30 năm mà ni, nàng vừa nhấc đầu thoáng nhìn nữ hài đã trở lại. Chạy nhanh đem điện thoại quải rớt, cười một cái đối nữ hài nói, người mau tới rồi, trên đường kẹt xe, nữ hài lịch sự văn nhã cười một chút. Trắng nõn ngoan ngoãn, ngồi ở trên sofa mặc không lên tiếng đám người tới. A Kiều nhíu nhíu cái mũi, cái này nữ hài liền phải có huyết quang tai ương, nàng còn không có nghĩ đến muốn như thế nào vạch trần cái này trung niên nữ nhân. Một cái nhìn qua rắn chắc cường tráng nam nhân vào được. Cùng nữ hài chào hỏi, ngươi hảo, nữ hài thẹn thùng mà cười một chút, ngươi hảo, A Kiều ngồi không yên. Thấy người nam nhân này liền biết nữ hài huyết quang tai ương từ chỗ nào tới. Hắn trên cổ ngồi xổm cái đen tuyền đồ vật, liền mau hóa thành thật thể. Kia đồ vật vươn xương khói dường như cánh tay, vây quanh nữ hài dạo qua một vòng. A Kiều gắt gao nắm lấy tay áo đầu, không thể liền như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nàng thúc giục pháp thuật, phục vụ sinh thượng cà phê thời điểm, mâm một oai, ngã vào nam nhân trên người. Hắn khống chế không được chính mình tính tình, lập tức bạo nộ, sợ tới mức nữ hài hướng sofa rụt một chút, trung niên nữ nhân lại đưa mắt ra hiệu lại nói tốt. Mới rốt cục đem cục diện cấp khống chế được, nam nhân đến toilet đi rửa sạch, nữ hài cõng lên bao, ta đi rồi, trung niên nữ nhân chạy nhanh ngăn lại nàng. Nam nhân sao, tính tình lớn một chút cũng bình thường, người khác thật sự thực tốt. Các ngươi trước tiếp xúc, nói nữa, hắn tham gia quân ngũ, sức lực lớn một chút nữ hài trong lòng không muốn. Nhưng lại bị người giới thiệu ngăn chặn đường đi, không nghĩ ở nơi công cộng nháo đến khó coi như vậy. Thiếu chút nữa lại muốn ngồi xuống, A Kiều một phách cái bàn đứng lên, nàng là lừa gạt ngươi, nàng lừa ngươi tới thân cận, nói hắn nếu là cưới ngươi, thiếu phấn đấu 30 năm. A Kiều sức lực đại, một phách cái bàn đem quán cà phê người trong ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Chờ nàng vừa nói lời nói, mọi người sôi nổi nhìn về phía cái kia trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân lập tức trở mặt, ngươi là ai, cùng ngươi có cái gì quan hệ, nói giữ chặt nữ hài. Nàng đố kỵ ngươi, nói hưu nói vượn, A Kiều một chống nạnh, vỗ cái bàn bạo nộ, các ngươi gọi điện thoại ta đều nghe thấy được. Ngươi còn nói nàng là con gái một, như thế nào, các ngươi còn tưởng mưu tài hại mệnh a? Nữ hài vốn dĩ liền do dự, vừa nghe nói cái này, lập tức phải đi, ném ra trung niên nữ nhân tay. Đúng lúc này, nam nhân kia đã trở lại, vốn dĩ quán cà phê xem náo nhiệt, vừa thấy nam nhân này tư thế, đều cảm thấy việc này muốn nháo lớn. Trung niên nữ nhân vừa thấy này môi là làm không được. Chỉ vào A Kiều cáo trạng, nói nàng phá hư thân cận, nam nhân quay đầu lại thấy A Kiều, xem nàng diện mạo, hỏa khí liền tiêu một nửa, tay còn không có nâng lên tới, thủ đoạn đã bị người gắt gao cô ở. Hạng Vân Độc một đôi mắt lạnh nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Hạng Vân Độc giống nhau không mặc cảnh phục, nam nhân không biết thân phận của hắn, bị hắn thiết quyền một cô, không thể động đậy, hẹn quá thành giận. Còn muốn trở tay công kích Hạng Vân Độc, bị Hạng Vân Độc một chảo một áp, ấn đầu chế phục, A Kiều thấy kia đoàn xương đen, Hạng Vân Độc tự nhiên cũng thấy, mấy năm nay hắn đã rất có kinh nghiệm, giống nhau trên người mang theo loại này lớn nhỏ hắc ảnh. Nhất định là phạm quá án, Hạng Vân Độc lượng minh thân phận, đem người mang đi, cái kia trung niên nữ nhân thấy tình thế không đối muốn lưu. A Kiều dùng đối phó phóng viên thủ đoạn đối phó nàng. Câm miệng, trung niên nữ nhân không hề có cảm giác, nàng xám xịt mà chạy ra đi, khả năng muốn quá trong chốc lát mới phát hiện nàng không thể nói chuyện. Thân cận nữ hài huyết quang tai ương trừ khử vô hình. A Kiều đắc ý rào rạt, nàng lại làm một chuyện tốt, tích công đức, xoay người vừa thấy Bạch Mỹ Lan trừng mắt, nhìn thẳng A Kiều. A Kiều vừa mới còn dương nanh múa vuốt, một giây biến ngoan, hai chân khép lại, tay đáp ở đầu gối, ngoan ngoãn ngồi, A Di hảo, ngươi, ngươi, Bạch Mỹ Lan một hơi thiếu chút nữa vận lên không được. Nàng dụi dụi mắt, ngươi là Trần Kiều, tới trên đường Hạng Vân Độc đều nói cho nàng, nói hai người bọn họ là ở cùng cái bác sĩ tâm lý nơi đó nhận thức. Trần Kiều cũng là vì giống nhau bệnh xem bác sĩ, nàng cũng ký ức thiếu hụt vẫn luôn đang xem bệnh, hai người bọn họ gặp gỡ, liên tốt như vậy thường, vốn dĩ nhi tử tìm cái bạn chung phòng bệnh, Bạch Mỹ Lan cũng liền không so đo, nhi tử cao hứng liền hảo, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, nhi tử bạn gái vẫn là cùng cái, là, A Kiều cười ngọt ngào, Bạch Mỹ Lan đỡ sofa. Này một hơi nhưng rốt cuộc đề lên đây, nhưng nàng muốn hoãn một chút, hết chương.